Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1217, chương 1205, thời khắc cuối cùng. Trời ạ, thị huyết trùng còn không có diệt sạch. Mấy chục vạn chỉ thị huyết trùng thôn phệ linh hồn. Coi như là thần vương cường giả cũng ngăn cản không nổi. Ngoại trừ Chu Hạo có thể bằng vào trường thương màu đen đánh giết thần vương. Hiện tại phệ hồn thần vương cũng có thể đánh giết thần vương. Ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả chấn động. 3000 đại thế giới, chưa từng có một vị thần vương đánh giết một vị khác thần vương sự tình phát sinh. Trước đó Chu Hạo cầm trong tay trường thương màu đen làm được. Dẫn hết thầy cường giả e ngại. Trong lòng run sợ, hiện tại phệ hồn thần vương vậy mà cũng có năng lực này. Trong lúc nhất thời, quay quanh tại phệ hồn thần vương chung quanh thần vương thế lực cấp tốc rút lui. Không dám cùng phệ hồn thần vương tranh phong, giống buông xuống tại hồn ất tiểu thế giới ngân hà liên minh theo thành lập sau liền không có ra. Tay qua, mọi người còn không cần lo lắng. Thế nhưng phệ hồn thần vương lại yêu thích chiến đấu. Hơn 1000 năm đến, hắn tập kích mấy chục cỗ thế lực cường đại, tự nhiên khiến cho người khác càng thêm kiêng kỵ. Từ đó, 15 tòa tiểu thế giới tòa thứ hai siêu cấp thế lực bá chủ thế lực hình thành. Vũ Nguyệt công tử, phệ hồn thần vương bỗng nhiên triển lộ ra thị huyết trùng. Huyễn Nguyệt tiểu thế giới. Hồ trụ tổ thần nhìn xem Vũ Nguyên, vô cùng cung kính nói, không nghĩ tới phệ hồn thần vương còn có dạng này năng lực. Vũ Nguyên nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đạm mạc nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng ra tay. Tại phệ hồn thần vương ra tay sau không đến 10 ngày, Huyễn Nguyệt tiểu thế giới lại phát sinh sự tình. Mặc Luân chúa tể gia tộc thế lực xuất động, lần thứ nhất chủ động công kích Hâm Nguyên thần vương thế lực. Vũ Nguyên, chúng ta không đi trêu chọc ngươi, ngươi cũng dám chủ động đối thế lực ta ra tay. Hâm Nguyên thần vương nhìn xem Vũ Nguyên giận dữ hét, phía dưới từng đạo va chạm gợn sóng truyền đến, hai cỗ thế lực cường giả tất cả đều xa vào đến trong chém giết. Hâm Nguyên thần vương, xin lỗi. Bất quá ngươi cách chúng ta Mặc Luân chúa tể gia tộc gần nhất, ra tay tự nhiên sẽ tìm các ngươi. Vũ Nguyên đạm mạc nói, hôm nay qua đi, Hâm Nguyên thần vương thế lực cũng không còn tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi là Chu Hạo, còn muốn hủy diệt thế lực của ta? Hâm Nguyên thần vương giận dữ hét, mặc dù e ngại Mặc Luân chúa tể, thế nhưng hiện tại Vũ Nguyên đều khi dễ bên trên nhóm. Hắn tự nhiên không có khả năng ăn nói khép nép. Chu Hạo sao? Vũ Nguyên nghe vậy, vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Ta sẽ giết hắn, chỉ bất quá muộn một chút. Xoạt, Vũ Nguyên hai tay vung lên. Trong hai tay lập tức tràn ngập một cỗ dòng khí màu xám. Bị cỗ này dòng khí màu xám bao vây lấy. Vũ Nguyên trên người gợn sóng trong nháy mắt mãnh liệt rất nhiều. Đây là... Hâm Nguyên thần vương nhìn xem này chút dòng khí màu xám. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Biến sắc, oanh, Vũ Nguyên thân ảnh không hề động. Cứ như vậy trực tiếp vung đầu nắm đấm. Âm âm, thiên địa phá toái, vô số dòng khí màu xám tràn ngập. Sau đó vậy mà biến thành hai đạo nắm đấm. Trực tiếp đập vào Hâm Nguyên thần vương trên thân thể. Phốp, bị này hai quyền. Hâm Nguyên thần vương hoàn toàn không chịu nổi, trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong mắt của hắn lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, đây là ngọn nguồn hủy diệt. Đáp đúng, Vũ Nguyên vẻ mặt đạm mạc, thân ảnh bạo động, lại huy động quả đấm mình, vũ trụ sâu trong hư không ẩn chứa vô cùng vô tận hủy diệt khí lưu. Mà ngọn nguồn hủy diệt liền là từ những thứ này hủy diệt khí lưu bên trong lấy ra một loại cực kỳ đặc thù vật chất, một khi sử dụng, thậm chí có thể điều động này chút hủy diệt khí lưu công kích. Coi như là thần vương cường giả, thực lực đều sẽ tăng lên dữ dội hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, này chút vật chất rút ra cực kỳ gian nan, không chỉ hủy diệt pháp tắc muốn đạt tới thần vương cảnh giới, mà lại thực lực còn muốn đạt tới chúa tể cảnh giới. Bằng không thì căn bản rút ra không được. Coi như thế, ức vạn năm thời gian đều chỉ có thể lấy ra một tia. Xem hiện tại vũ nguyên trong tay tràn ngập ngọn nguồn hủy diệt, còn không biết đã rút ra bao nhiêu năm. Từng đạo nắm đấm đập vào Hâm Nguyên Thần Vương trên thân. Hâm Nguyên Thần Vương cứ việc điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn là không địch lại. Không đến một phút đồng hồ liền bị đánh giết. Sau đó, Vũ Nguyên ánh mắt nhìn về phía dưới cường giả. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, cấp tốc vọt xuống dưới. Sau 10 phút, một đạo tin tức theo huyễn nguyệt tiểu thế giới truyền ra. Vũ Nguyên sử dụng ngọn nguồn hủy diệt, cường thế chém giết Hâm Nguyên Thần Vương. Thế lực khác sợ hãi, cấp tốc rút lui. Thậm chí liền những chúa tể kia gia tộc đều lựa chọn rút lui. Ngọn nguồn hủy diệt xuất hiện. Trời ạ, tòa thứ ba có thể chém giết thần vương siêu cấp thế lực bá chủ thế lực. Lần này phối hợp pháp tắc hải dương làm sao xuất hiện nhiều như vậy khủng bố thế lực. Ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị thần vương cường giả lần lượt ngã xuống. Thời gian khoảng cách chỉ có 10 ngày, này trước kia căn bản không có khả năng phát sinh. Bất quá, ba tòa siêu cấp thế lực bá chủ thế lực ở vào khác biệt tiểu thế giới. Cũng là không có cơ hội xảy ra chiến đấu. Có ý tứ, hẳn là Mặc Luân chúa tể cho Vũ Nguyên rút ra ngọn nguồn hủy diệt. Chu Hạo nghe được huyễn nguyệt, tiểu thế giới tin tức, trong lòng yên lặng nói. Hắn chẳng qua là suy nghĩ một chút, liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn cùng Vũ Nguyên ân oán, không sớm thì muộn có một ngày sẽ giải quyết. Thời gian tiếp tục trôi qua, phối hợp pháp tắc hải dương xa vào đến đếm ngược. Trong nháy mắt chỉ còn lại có ngày cuối cùng, mà một ngày này, hết thảy thế lực đều ngừng tranh đấu. Yên lặng cùng đợi, hồn ất tiểu thế giới, Thâm Uyên trên biển phương. Ngân Hà Liên Minh đồ sộ đứng sừng sững, này uy năng càng ngày càng mạnh. Chu Hạo đứng tại Hắc Uyên Hải phía trên, thông qua trận pháp, hắn có thể cảm thụ được cái kia không ngừng tăng cường gợn sóng. Càng tiếp cận phối hợp pháp tắc hải dương khi xuất hiện trên đời ở giữa, cái kia mảnh chân không khu vực uy năng cũng càng mạnh. Ngay hôm nay sẽ đi đến tối cường trình độ. Cái gọi là thịnh cực mà suy, chờ đi đến tối cường trình độ về sau, cái kia uy năng cũng sẽ trong một phút ngắn ngủi tiêu tán. Đến lúc đó liền là phối hợp pháp tắc hải dương chân chính hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm. Chung quanh ta đã lợi dụng trận nguyên bia bố trí vô số thần vương cấp bậc trận pháp. Không biết có thể hay không chống chọi được phối hợp pháp tắc hải dương. Chu Hạo hít sâu một hơi, trên thực tế trong lòng của hắn cũng không chắc, cái kia chân không khu vực gợn sóng đều khiến cho thần vương trận pháp tùy tiện phá toái. Hắn không biết phối hợp pháp tắc hải dương có thể hay không như thế. Dù sao người nào cũng chưa từng thử qua dùng trận pháp ngăn cản phối hợp pháp tắc hải dương. Bất quá, tương đối những cường giả khác mà nói, Chu Hạo chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Viêm hồn tiểu thế giới, Chu Hạo đứng tại cung điện trên cùng, chắp hai tay sau lưng, yên lặng chú ý đến bốn phía khu vực, có nguyên bắt đầu thương tại, hỏa hệ thần vương phân thân là hắn chiến lực mạnh nhất. Thế nhưng phối hợp pháp tắc hải dương cũng không phải thực lực mạnh liền có thể chiếm cứ. Đại nhân, tất cả mọi người đã phân bố tại bốn phía. Chỉ cần phối hợp pháp tắc hải dương tại chung quanh nơi này xuất hiện, nhất định vì đại nhân đoạt được. Phía dưới một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh vô cùng cung kính nói, hơi hơi trầm ngâm một chút. Chu Hạo phân phó nói, đến lúc đó dùng chặn đường làm chủ, không chỉ hồn ất tiểu thế giới, viêm hồn tiểu thế giới, Mặt khác 11 tòa trong tiểu thế giới Chu Hạo các lớn thuộc tính phân thân đều yên lặng cùng đợi. Dĩ nhiên, dùng hắn mặt khác phân thân tổ thần thực lực còn không tiến vào được hạch tâm 100 vạn năm ánh sáng khu vực, thế nhưng chính như lúc trước hắn hỏa hệ thần vương phân thân lo lắng như thế. Chiếm lấy phối hợp pháp tắc hải dương, không chỉ có riêng xem thực lực, còn phải xem vận khí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.